Chương 2289, chân tàn tật nguyên phối, 92. Bách Như Nguyệt trong lòng dâng lên quen thuộc phức cảm tự thi, tại nữ nhân này trước mặt, nàng phảng phất giống như là vĩnh viễn chỉ có thể hoạt động tại hạ thủy nói chuột, đến ban đêm, mới có thể đến trong thùng rác đi tìm kiếm ăn, như ban ngày đi lên hoạt động, liền sẽ bị người người kêu đánh. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thân phận QNZ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nôn Chi, ngươi thế nào? Bách Như Nguyệt rất mau nhìn đến bị con Bách Nôn Chi, trong lòng gấp không thôi. Lại nhìn bên cạnh không nói một lời, chỉ khuôn mặt duy trì mỉm cười, vẫn như cũ bị nâng ở giữa nữ nhân xinh đẹp, trực giác nói cho nàng, chuyện này rất có thể cùng Đường Quả có quan hệ. Nàng vô ý thức cảm thấy, Đường Quả có thể sẽ không bỏ qua Bách Nôn Chi, nhịp tim nhanh chóng, đang suy nghĩ biện pháp, muốn làm sao để mới có thể để Bách Nôn Chi bình an cùng nàng về nhà. Đường Bách Nôn Chi cùng một đám trai trai thiếu niên, đến công ty ta dưới lầu bãi đỗ xe, đem ta xe nện. Đường Quả đầu tiên mở miệng, tỏ ý bên người Từ Thanh đưa điện thoại di động đưa cho Bách Như Nguyệt nhìn. Bách Như Nguyệt tiếp nhận điện thoại, liền nhìn thấy Bách Nôn Chi treo hưng phấn nụ cười, cầm cục gạch không chút khách khí hướng một cỗ xe sang trọng đập tới tráng cảnh, che miệng thét lên đi ra. Nôn Chi, ngươi tại sao có thể như vậy, làm ngươi làm sao như thế không nghe lời, không hiểu chuyện? Mụ mụ vất vả công tác, để ngươi đi học cho giỏi học tập, ngươi vì cái gì luôn luôn cho mụ mụ gây tai họa? Bách Nôn Chi chỉ nhếch môi, không nói một lời. Kỳ thật đang đập thành về sau, hắn QNZ đột nhiên có chút hối hận. Hắn đều nghĩ kỹ, nếu như một hồi Bách Như Nguyệt đến, hắn nhận cái sai, bồi thường tiền sự tình, để hắn nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới, còn là cùng lúc trước đồng dạng, Bách Như Nguyệt đầu tiên liền mắng hắn không hiểu chuyện, mắng hắn luôn luôn cho nàng gây tai họa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bách Như Nguyệt luôn luôn nói hắn không hiểu chuyện, tổng cho nàng gây tai họa, muốn hắn học tốt, để hắn trở nên nổi bật. Hắn lúc trước chủ động đưa ra từ phía trên mới học chữa NG ho cờ chuyển đi ra, có hai cái nguyên nhân. Một, hắn cảm giác được trường học đã không coi trọng hắn, thậm chí không ít đồng học tại bài xích hắn, bởi vì hắn thân phận, bọn hắn phỉ nhổ hắn thân phận, là Tần Đình nam nhân kia, để hắn thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thứ hai, hắn nhìn thấy Bách Như Nguyệt vất vả, đến phổ thông trường học đi đọc sách, tiêu xài sẽ không lớn như vậy. Đến phổ thông trường học đến trường về sau, hắn mỗi ngày trở về muộn, trốn học đi quán net, nhưng thật ra là suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Phía trước cái kia chuyển tiền phương thức hắn không dám dùng, sợ Bách Như Nguyệt tức giận. Thế là, hắn lên làm cái nào đó cỡ lớn trò chơi đại luyện. Đến mức học tập nơi này, hắn QNZ không có rơi xuống. Hắn là dự định trước ti cờ hờ lưu y cái 10 vạn cho Bách Như Nguyệt một kinh hỉ. Bất quá, về sau đợi đến là chủ nhiệm lớp cho Bách Như Nguyệt tố cáo, hắn trốn học không học tốt. Kết quả nàng đến trường học, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đem hắn mắng một trận, còn đánh hắn một bạt tay, mặt mũi mất hết. Đến mức đã từng kế hoạch kia, đã sớm đặt tại một bên. Lần này cũng là nhất thời xúc động, cùng mấy cái bằng hữu đi ngang qua đường quả công ty dưới lầu, nhịn không được cầm lấy cục gạch nện nàng cửa xe. Hắn nguyên bản coi là, nữ nhân này sẽ vênh váo hung hăng không buông tha hắn, thậm chí mỉa mai hắn, hoặc là gọi nàng bên người những cái kia cao lớn bảo tiêu ra y vo hắn. Cho dù là vụng trộm đem hắn giết chết, khả năng QNZ không có người tra được cái gì. Nhưng nàng không, nàng trực tiếp báo cảnh, QNZ không có mắng hắn một câu, chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi còn là vị thành niên, chỗ phạm phải hết thể sai lầm, đều là ngươi người giám hộ sai lầm. Ta tổn thất. Ngươi người giám hộ sẽ toàn bộ quyền thừa ga nhờ. Khi đó, Bách Nôn Chi thật có chút hối hận.